Chấm vốn là nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Đại ca của ta danh gọi U Phúc Luân, so với ta lớn tuổi 7 tuổi. Không chỉ có thông minh hiếu học, diện mạo cũng tốt, là trên đảo có tiếng Mỹ Nam Tử. Năm đó tiền nhiệm đảo chủ ở phần đông thiếu nam thiếu nữ chung chọn lựa đệ tử. Liếc mắt một cái liền nhìn chúng hắn, từ nay về sau hắn liền đi theo tiền đảo chủ Chiết Di học tập phu thuật. Nhất học chính là 10 năm, nếu không năm đó kia chàng hỏa hoạn, cho dù không lên làm đảo chủ, hắn cũng nên là trên đảo trẻ tuổi nhất trưởng lão. Tần Kinh Vũ nghe nàng nói liên miên nói tới, bất giác lấy làm kỳ, cái dạng gì hỏa hoạn, U Đóa Hoa nắm chặt ngân khóa phiến, nhất thời lã chã rơi lệ, là ở Chiết Di tu luyện trong mật thất, nửa đêm không biết sao nổi lên đại hỏa. Hỏa thế đầy trời, giống như yêu mị, người bên ngoài căn bản không có cách nào khác tới gần. Cũng tưởng tiền đảo chủ cùng đệ tử ở thi thuật tác pháp. Bởi vì Chiết Di có một môn vu thuật, chính là dẫn động thiên lôi địa hỏa. Đợi cho ngày thứ hai buổi sáng, phòng lương ốc xá, gia cụ đồ vật, sở hữu hết thảy đều bị cháy sạch sạch sẽ. Đám cháy lý liền thừa hai cụ đốt trọi thi thể, đã muốn không thể phân biệt. Tần Kinh Vũ nhíu mày, nói ra mấu chốt một chút, nếu không thể phân biệt, như thế nào liền xác định là đại ca ngươi? U Đóa Hoa rưng rưng nói, Ma Lin đặt cùng giản trưởng lão lấy mật thuật xác nhận quá. Hai cổ thi thể, đúng là Chiết Di cùng đại ca của ta. Ma Lin đạt, Tần Kinh Vũ hơi hơi nhíu mi, hỏi, Ma Lin đạt cùng Chiết Di là cái gì quan hệ? Giản trưởng lão lại là loại người nào? Ma Lin đạt là Chiết Di con gái nuôi, cũng là Chiết Di một khác danh đệ tử, cùng đại ca của ta là sư huynh muội. Chiết Di thủ hạ có tứ đại hộ pháp trưởng lão, giản trưởng lão là trong đó nhất lớn tuổi địa vị cao nhất một vị. U Đóa Hoa nói xong, mặt làm nước mát, mãn hàm hy vọng nói, ngươi nói với ta lời nói thật, ngươi ổ khóa này phiến, là từ đâu lý đến, là một gã tên là A Đại Nam Tử cho ta. Hẳn là muốn cho ta đưa đua ngựa hội đi lên. Hắn còn nói ra đại ca ngươi tên. A Đại, ân, Tần Kinh Vũ lên tiếng. Lập tức đem A Đại thân hình tướng mạo đơn giản nói hạ. Không đợi nói xong, U Đóa Hoa đó là há mồm khẽ gọi. Là Mãn Nô, là hắn, bắt lấy cánh tay của nàng nói. Này nhân ở nơi nào? Ngươi dẫn ta đi gặp hắn. Tần Kinh Vũ lắc đầu. Ta cũng có hai mặt trời lặn thấy hắn thấy nàng có chút kích động. Lại hiếu kỳ nói, Mãn Nô là ai? U Đóa Hoa thở phì phò. Đáp, hắn là đi qua hầu hạ Chiết Di gia bộc. Kia chàng đại hỏa sau hắn liền mất tích. Này 4 năm đến chưa từng ở trên đảo xuất hiện quá. Chẳng lẽ, hắn còn tại nhân thế? Càng nói thủ toàn càng chặt. Hắn vì sao sẽ có đại ca của ta bên người khóa phiến? Lại vì sao đem ổ khóa này phiến cho ngươi, còn nói cho ngươi đại ca của ta tên? Tần Kinh Vũ ăn đau hô nhỏ, ngươi đừng vội, làm cho ta nghĩ tưởng nghĩ đến lúc ấy A Đại lo sợ không yên vẻ mặt. Nhớ lại nói, hắn nhắc tới đua ngựa hội, tựa hồ muốn tìm ta nói sự tình gì, hoặc là muốn ta hỗ trợ cái gì, đáng tiếc ta không phải biết ý tứ của hắn, hắn liền cho ta ổ khóa này phiến. U Đóa Hoa vội la lên, ngươi ở nơi nào nhìn thấy của hắn? Tần Kinh Vũ đằng ra tay đến, nhất chỉ đối diện triền núi. Nói, ở bên kia trên núi trong phòng nhỏ. Trên núi, U Đóa Hoa liếc mắt một cái nhìn lại. Cả kinh nói, đó là bản đảo cấm địa. Thiện Sấm Giả Tử, là ai mang ngươi đi? Tần Kinh Vũ nao nao. Hàm hồ nói, ta ở trên đảo nhận thức một cái bằng hữu. Trách không được chính mình lên núi xuống núi chưa từng gặp có người bên ngoài. Lại nguyên lai là cấm địa, Thanh Thanh nha đầu kia, lá gan cũng thắc lớn chút. U Đóa Hoa hỏi, người nọ tên gọi là gì? Nàng, Tần Kinh Vũ do dự một chút, nói, nàng kêu, Thanh Thanh, Thanh Thanh. U Đóa Hoa nghe được mày liễu nhăn lại, ngắt lời nói, trên đảo không này nhân. Tần Kinh Vũ hiểu rõ cười nói. Hẳn là dùng tên giả đi, dù sao chính mình vài lần tam phiên che giấu chân thật thân phận. Thanh Thanh cũng có thể có cùng loại băn khoăn, biên cái giả danh cũng là thực bình thường chuyện. U Đóa Hoa tiếp tục truy vấn, cái kia Thanh Thanh niên kỷ nhiều, dài cái dạng gì? Tần Kinh Vũ toại đem Thanh Thanh tình huống chi tiết bẩm báo. U Đóa Hoa càng nghe càng là nghi ngờ, kỳ quái, ta ở trên đảo cho tới bây giờ chưa thấy qua người như vậy. Tần Kinh Vũ tâm đầu vi kinh, trên mặt bất động thanh sắc nói, Mật Vân đảo lớn như vậy, chẳng lẽ sở có người ngươi đều nhận thức? U Đóa Hoa dậm chân cả giận, như thế nào, ngươi không tin ta? Tần Kinh Vũ cười nói, đương nhiên không phải, trong lòng lại đang tìm tư, chính mình đối Thanh Thanh ở chung càng lâu, càng là trực giác không vui, trừ bỏ nguyên tự nàng đối Yến Nhi tâm tư ở ngoài. Chẳng lẽ còn có chính mình cảm quan bản năng, thấy nàng biểu hiện không cho là đúng, U Đóa Hoa tức giận đến lưng quá thân đi, cứng rắn thanh nói, ngươi khẳng định là bị kia hồ ly tinh mê hoặc, ta nói cái gì cũng không tín. Ngươi sẽ trở bị nhân cắn ngay cả xương cốt cũng không thừa đi. Đến lúc đó không có người tới cứu ngươi. Hảo tỷ tỷ, ta bao lâu nói không tin ngươi. Tần Kinh Vũ buồn cười đi kéo tay nàng. Lại bị nàng một trưởng vươn ra. Bước ra lui về phía sau. Ngươi này không lương tâm tiểu tử. Ta mặc kệ ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Uy, ngươi đừng đi, ta còn có chuyện hỏi ngươi. Tần Kinh Vũ bạt chân liền truy. Vừa bán ra cước bộ, chợt nghe sau lưng hơi hơi tiếng gió, một đạo lãnh liệt nữ tiếng vang lên, đứng lại, không chỉ là nàng, liền ngay cả đã muốn chạy xa U Đóa Hoa đều là dừng lại cước bộ. Ngạc nhiên nhìn lại, rồi đột nhiên biến sắc, Lục Châu, Lục Châu, tên này rất quen thuộc, Tần Kinh Vũ hơi nhất suy tư, đó là hồi tưởng đứng lên. Đây là kia hai gã chết ở sa mạc bên cạnh kẻ xấu nói lý đề cập qua nữ tử. Hơi hơi quay đầu, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Này nữ tử tuổi bất quá 20, một thân bích y quần màu lục, mắt ngọc mày ngài, màu da như hiệp, cùng chính mình trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Đúng là cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân, ngay tại Tần Kinh Vũ nhìn xem giật mình lăng hết sức. Mỹ nhân sắc mặt trắng bệch. Đáy mắt chớp động thâm nùng tức giận, trong tay nắm căn nâu đậm sắc trường tiên, lạch cạch liền hướng trên mặt nàng đánh lại đây. Tần Kinh Vũ nghiêng đầu nhất làm cho, hiểm hiểm tránh thoát thứ nhất tiên, thấy được thứ hai tiên theo nhau mà đến, dưới tình thế cấp bách, đành phải thân thủ đi chắn. Phách một tiếng, mơ u bàn tay thượng hỏa lạt lạt đau. Tiếp theo thuấn, tiên sao bị chạy vội trở về U Đóa Hoa chảo ở trong tay. Gầm nhẹ nói, Lục Châu, ngươi phát cái gì điên? Lục Châu giọng căm hận nói, hắn mới vừa rồi khi dễ ngươi. Nam nhân, không một cái thứ tốt, U Đóa Hoa chán ghét chừng nàng liếc mắt một cái. Vì tay đá điệu tiên sao? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Hắn không khi dễ ta. Chuyện của ta, không cần ngươi quản, ngươi tránh ra, Đóa Hoa. Lục Châu há miệng thở dốc, trong mắt chậm rãi doanh mãn nước mắt. Ngạnh thanh nói, ta như thế nào có thể không quản ngươi đâu. Phúc luân mất, ta chính là của ngươi thân nhân à, U Đóa Hoa tê thanh nói. Ngươi này không biết xấu hổ thiện nhân. Ta nói cho ngươi, đại ca của ta tên. Ngươi căn bản không xứng nhắc tới. Đóa Hoa, ta xem ngươi liền ghê tởm. Ngươi cút cho ta, cổn rất xa, đừng làm cho ta tái kiến ngươi. Lục Châu nức nở một tiếng. Che miệng nghiêng ngả lảo đảo chạy khai đi, chờ nàng vừa đi, U Đóa Hoa trở lại ôm lấy Tần Kinh Vũ, nói giọng khàn khàn, ta hận nàng, ta thực hận nàng, nàng, là ai? Tần Kinh Vũ phía trước ở một bên nhìn xem chật chật lấy làm kỳ. Lúc này từ nàng tựa vào chính mình trên vai, nghe nàng nói liên miên nói, nàng kêu Lục Châu, là Mật Vân trên đảo đẹp nhất nữ tử. Cùng đại ca của ta thuở nhỏ thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, chỉ thiếu chút nữa, tự thành ta đại tẩu. Ách, U Đóa Hoa cười khổ hạ nói, ngươi đừng xem nàng bộ dáng thanh thuần, kia đều là giả vờ. Ta tận mắt gặp, nàng thừa dịp đại ca của ta đi theo chiết si bế quan học tập phu thuật. Ban đêm hòa hảo mấy nam nhân pha trộn, ta đi kéo nàng, nàng còn thôi ta đánh ta đuổi ta đi. Ta sau lại nói cho đại ca, hắn còn không tín, canh giữ ở Lục Châu cửa nhà, đợi một ngày lại một ngày, cuối cùng vẫn là thấy kia mấy nam nhân, mới chịu theo ta đi. Tần Kinh Vũ thầm than một tiếng, nói nhỏ, đại ca ngươi hẳn là thực yêu nàng. Đúng vậy, nàng cha mẹ rất sớm liền đã qua đời, vẫn đều là đại ca của ta chiếu cố nàng. U Đóa Hoa cúi đầu cười nhạo, cái kia thời điểm, ta cùng đại ca đều mắt bị mù. Tần Kinh Vũ nhớ tới kia hai gã nam tử trong lời nói. Nàng sau lại lập gia đình, U Đóa Hoa lắc đầu. Không, nàng không lập gia đình, bên người nàng nam nhân càng ngày càng nhiều. Trên đảo đều coi nàng lấy làm hổ thẹn, đem nhà nàng nóc nhà thượng mái ngói đều sốc, cửa sổ cũng đập nát. Này không đứng đắn chơi bời lêu lổng nam tử liền hàng đêm ngồi xổm nàng trước cửa. Sau lại đảo chủ liền giao trách nhiệm nàng chuyển đến ngọn núi đi. Nga, Tần Kinh Vũ lắc đầu thở dài. Như vậy sinh hoạt cá nhân thối nát nữ nhân, chính là đặt ở hiện đại đều là bị người phỉ nhổ. Càng không cần phải nói là phong kiến tư tưởng cổ đại. Thực đáng tiếc, như vậy mỹ một đóa hoa tươi. Bỗng nhiên cảm thấy mờ u bàn tay thượng một trận tê dại. Cúi đầu vừa thấy, đúng là U Đóa Hoa đem môi anh đào thấu đi lên. Nhẹ nhàng thổi khí, hạnh nhân mắt to lý tràn đầy đau lòng. Đau sao, Tần Kinh Vũ trên đỉnh đầu ứa ra khí lạnh. Xong rồi, này tiểu nha đầu thực coi trọng chính mình. Không thế nào đau, hướng nàng cười cười, không giấu vết đem lấy tay về. Nhớ tới Yến Nhi trong lời nói. Chạy nhanh theo bên hông lấy ra kia chỉ thêu hoa hà bao. Hướng nàng trước mặt sáng ngời. Xem, ngươi đưa hà bao, ta thu hảo hảo, U Đóa Hoa nín khóc mỉm cười. Ta hiểu lầm ngươi, này hà bao, ta, kỳ thật, Tần Kinh Vũ nhìn thấy nàng vui mừng sung sướng vẻ mặt. Có ti không đành lòng, sau một lúc lâu không đem nói ra, ai, theo khi nào thì bắt đầu. Chính mình càng ngày càng mềm lòng, đáng chết, U Đóa Hoa đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, không đi chú ý của nàng sắc mặt, ôn nhu nói, đều là ta không tốt, cho ngươi bị đánh bị thương, ta về sau không phát cáo, ngươi cũng muốn rất tốt với ta. Tần Kinh Vũ cười gượng hai tiếng, chúng ta là bằng hữu, ta đối bằng hữu luôn luôn là tốt lắm, U Đóa Hoa chu miệng lên. Chúng ta nhận thức thời gian cũng không ngắn, ta cũng không biết ngươi tên là gì. Tần Kinh Vũ sửng sốt hạ, bật thốt lên nói, ta gọi là Lôi Đan, ngươi bảo ta A Đan tốt lắm. A Đan, U Đóa Hoa khinh gọi một tiếng, nhìn Lục Châu phương hướng ly khai, thở dài nói, quá mấy ngày là đại ca của ta ngày giỗ, Lục Châu đã nhiều ngày vẫn đi theo ta, ta nghĩ có lẽ là vì vậy nguyên nhân. Tần Kinh Vũ gật đầu nói, nàng hẳn là còn không có quên đại ca ngươi. U Đóa Hoa cắn môi hư nói, ta ở đại ca trước mộ phần thi pháp làm kết giới, nàng vĩnh viễn cũng chưa pháp tới gần, ta muốn làm cho nàng cả đời hối hận. Tần Kinh Vũ thấy nàng vẻ mặt quyết tuyệt, cũng không hảo khuyên nữa, chỉ phải cười khổ. U Đóa Hoa cười lạnh một trận, chậm rãi tiêu tức giận, nói, không nói này, hôm nay ta không có gì sự, mang ngươi đi trên đảo đi dạo được không? Tần Kinh Vũ vội vàng từ chối. Không được, ta còn có ước, ta vội vàng đi sơn trang tìm người đâu. Ngươi là muốn gặp đảo chủ đi. U Đóa Hoa bất đắc dĩ thở dài. Không phải ta không giúp ngươi. Gần nhất đảo chủ vội vàng tiếp đón khách quý. Giống nhau không thấy khách lạ. Nếu không ngươi chờ một chút. Tần Kinh Vũ cười nói. Ta không phải tìm các ngươi đảo chủ. Ta cùng với nhân ước ở Thanh Huyền gặp mặt, nhìn xem sắc trời đã muốn không còn sớm, vội hỏi, ta có việc gấp, quay đầu sẽ tìm ngươi đi. Thanh Huyền hôm nay không có người a, Thanh Huyền khách nhân sáng sớm liền cùng đảo chủ ra sơn trang. Hướng phía bắc đi, Tần Kinh Vũ khinh a một tiếng, bọn họ đi làm cái gì? U Đóa Hoa lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ là nghe bà nói. Đảo chủ cùng vị kia họ Tần điện hạ định ra lần thứ hai tỉ thí đề mục. Ước ở đảo Bắc Quảng Trường trước mặt mọi người cử hành. Họ Tần điện hạ, Tần Kinh Vũ trực giác không ổn. Như thế nào không phải Lôi công tử. Tiếng chưa lạc, đột nhiên nhớ tới chính mình tín khẩu theo như lời câu kia năm ngón tay sơn. trong lòng một cái giật mình, thầm nghĩ không tốt, này Lôi Mục ca, chẳng lẽ thật sự đầy khắp núi đồi tìm chính mình đi? Lôi Mục ca vừa đi, chỉ còn lại có tính tình cương trực đại hoàng huynh Lôi Trạm Đình. Cái kia Ma Lin đạt quỷ kế đa đoan, hơn nữa Triệu Đao khi ở một bên âm thầm tương trợ. Chịu thiệt đó là rõ ràng chuyện tình, trong phút chốc, tâm tư chuyển động, đã muốn kinh ra một thân mồ hôi lạnh. A Đan, ngươi làm sao vậy? Ta, không có việc gì. Tần Kinh Vũ thở hổn hển khẩu khí, bắt lấy u đóa hoa thủ, vội vàng nói, mau nói cho ta nghe một chút đi, bọn họ tỉ thí đề mục là cái gì? U đóa hoa xin lỗi lắc đầu, ta đi ra thời điểm đi được vội vàng, chưa kịp hỏi rõ ràng. Tần Kinh Vũ thở dài, kia, bọn họ ở nơi nào tỉ thí, ngươi mau mang ta đi. U đóa hoa nhìn xem trên đỉnh ngày, chần chờ nói, này hội đuổi đi qua, tỉ thí sớm đã xong. Tần Kinh Vũ cắn răng nói, đảo bắc là đi, ta chính mình đi qua, dứt lời xoay người bước đi, không đi hai bước, đã bị nhân theo sau lưng giữ chặt, được rồi, ngươi đừng vội, ta cái này mang ngươi đi. U đóa hoa lôi kéo nàng ở trong rừng đi qua, sau lại không biết từ nơi này khiên xuất mã thất đến. Nương rừng cây tre, giục ngựa bắc đi, dọc theo đường đi, Tần Kinh Vũ lòng nóng như lửa đốt, đem chính mình mắng cái đủ, cũng không quên tiện thể thượng Lôi Mục ca, chính mình một câu lời nói đùa, hắn cư nhiên thật sao, như thế nào liền như vậy ngốc, mặc dù có thay đi bộ công cụ, chờ hai người tới chúc có vu nữ Long Cơ nguyên thân giống rộng lớn quảng trường. Vẫn là đã qua buổi trưa, bốn phía một mảnh yên tĩnh, cũng không tiếng người, hiển nhiên, chính như u đóa hoa theo như lời, tỉ thí đã muốn chấm dứt, mọi người đều đã tán đi. Tần Kinh Vũ ở thần tượng chung quanh dạo qua một vòng, ánh mắt định ở tiền phương bãi biển thượng, thoáng nhìn lưỡng đạo tương đối mà đứng thân ảnh, bỗng nhiên vui vẻ, vội vàng chạy vội mà đi, chạy vội tới trước mặt, hướng tới trong đó một người làm ngực chủy đi một quyền. Lôi, nguyên lai người ở ạt thật sự là hù chết ta. Nói nhanh lên, này tỉ thí rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Trạm Đình bị của nàng đột nhiên xuất hiện kinh ngạc một chút. Không hờn giận nói, ngươi từ nơi này toát ra đến. Tần Kinh Vũ không đáp, thẳng tắp theo dõi hắn đối diện Lôi Mục ca, ông một tia may mắn. Nam nói, tỉ thí, kết quả như thế nào nhân? Lôi Mục ca khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, hiện lên một tia cười khổ, thực xin lỗi, ta mặc dù ở cuối cùng một khắc tới rồi, lại không làm nên chuyện gì, chúng ta thua, nhìn kia chưa bao giờ từng có thất bại vẻ mặt, Tần Kinh Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, làm sao có thể, các ngươi so với là cái gì, rốt cuộc là cái gì đề mục, thế nhưng ngay cả Lôi Mục ca đều nhận thua, Tần Trạm Đình hận nhiên phất tay áo. Hướng Lôi Mục ca nói, đó là yêu thuật, khẳng định là yêu thuật, ta bạt không ra cũng là thôi, ta cũng không tin, ngươi đường đường đại hạ thứ nhất dũng sĩ, hội bạt không ra một phen phá kiếm đến, rút kiếm, Tần Kinh Vũ sắc mặt nhất bạch, lập tức phản ứng lại đây, đáng giận Ma Lin đạt, thế nhưng dùng nhặt được lang gia thần kiếm đến làm tỉ thí đề mục. Lôi Mục ca bạt không ra có thể lý giải. Nhưng là đại hoàng huynh vì sao cũng không nhổ ra được. Chính chức giật mình lăng khó hiểu. Tần Trạm Đình một trưởng phách về phía của nàng bả vai. Ngươi đừng có gấp, sự tình còn có chuyển cơ. Liền xem Mục ca có chịu hay không đáp ứng. Tần Kinh Vũ quay đầu đến. Xem hắn, nhìn lại mày kiếm nhanh xúc Lôi Mục ca. Có ý tứ gì, chẳng lẽ, một hồi đua ngựa, nhưng lại đưa tới người nào đó phương tâm ám hứa. Trong lòng trầm xuống, chỉ nghe Tần Trạm Đình đáp, kia Ma Lin đạt nói, nếu Mục ca nguyện ý ở rể mật vân đảo, kia thất thải thủy tiên đó là của nàng đầu cưới, đến lúc đó hai tay dâng, cách trương,